Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 275, C275, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ giọng nói, Chu Tổng đang nhìn gì vậy? Chu Từ Thâm lạnh nhạt hỏi lại. Vậy còn em cười gì? Nguyễn Tinh Vãn vội thu lại nụ cười, mím môi rồi nói. Chắc là Chu Tổng không muốn biết đâu. Chu Từ Thâm nhíu mày không vui. Em không nói, sao biết tôi không muốn biết? Nguyễn Tinh Vãn không muốn tranh cãi vô ích với anh, chỉ nói. Thai nhi động đậy, đứa bé đang chơi trong bụng tôi. Nguyễn Tinh Vãn thầm nghĩ, đúng là anh sẽ không muốn biết mà. Cô định quay lại phòng, Nguyễn Tinh Vãn vừa định đứng dậy thì cảm thấy một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. Chu Từ Thâm hơi cúi đầu, hỏi, không động nữa à? Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người, rồi mới kịp phản ứng, nhẹ giọng nói. Không phải chỗ đó. Chu Từ Thâm di chuyển tay, chỗ này cũng không phải. Nguyễn Tinh Vãn không biết phải nói sao với anh, đành nắm tay anh, di chuyển xuống một chút. Chỗ này, bàn tay của Chu Từ Thâm vừa đặt vào vị trí cô chỉ, liền cảm thấy như có cái gì đó đá nhẹ vào. Và dường như đứa bé này không có ý định dừng lại, đá liên tiếp vài cái. Trang gì mà hay hay thế? Trung Duyên, VN, Chu Từ Thâm hỏi, nó thường như vậy à, không phải lúc nào cũng thế. Gần đây thai nhi hay động đậy, thường thì chơi một lát sẽ mệt và nghỉ ngơi. Thường là bao lâu? Nguyễn Tinh Vãn đâu có biết bao lâu, cô đâu có đặt chuông để đếm. Chu Từ Thâm không nghe thấy câu trả lời của cô, cũng không hỏi thêm, chỉ chăm chú nhìn vào vị trí tay mình đặt. Đứa bé trong bụng Nguyễn Tinh Vãn thỉnh thoảng còn lật người, di chuyển sang chỗ khác để quậy tiếp. Tay của anh cũng di chuyển theo, Chu Từ Thâm giữ nguyên tư thế này ít nhất 10 phút. Ban đầu Nguyễn Tinh Vãn cũng không cảm thấy gì, nghĩ rằng dù sao anh cũng là bố của đứa bé, mặc dù anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, thậm chí còn mong đứa bé chưa từng xuất hiện, nhưng Nguyễn Tinh Vãn cũng không thể bảo anh tránh ra trong lúc này, ở tình huống này, tại nơi này. Thời gian trôi qua, Nguyễn Tinh Vãn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Chưa nói đến khoảng cách giữa họ, chỉ riêng tư thế này đã đủ ám muội rồi. Cô không kìm được nói. Chu Tổng, tôi, chân tôi tê rồi, nghe vậy, Chu Từ Lâm khẽ nhướng mắt nhìn cô. Ừ, Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi muốn đứng dậy vận động một chút, Chu Từ Thâm mới lui lại, đứng dậy và đưa tay ra. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm không kiên nhẫn nói, không phải chân cô tê sao? Nguyễn Tinh Vãn mới hiểu ra ý anh muốn đỡ cô, do dự một chút mới đưa tay ra. Đứng dậy xong, cô nhỏ giọng nói, cảm ơn, Chu Từ Thâm rút tay về. Nhét vào túi quần, không thèm để ý đến cô. Nguyễn Tinh Vãn vừa vận động tay chân một chút, thì thấy Lâm Chi Ý đi tới, cười chào cô. Cô Nguyễn, nói xong, lại nhìn sang Chu Từ Thâm. Từ Thâm, anh cũng ở đây à? Chu Từ Thâm lạnh nhạt đáp. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút lúng túng, nhưng cũng thấy may mắn. May mà cô tìm cớ đứng dậy, nếu không lúc Lâm Chi Ý tới mà thấy cảnh vừa rồi thì thật là... Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu chào Lâm Chi Ý. Cô Lâm, xin phép đi trước, hai người cứ nói chuyện. Lâm Chi Ý nhìn Chu Từ Thâm, rồi cười nói. Cô Nguyễn đang mang thai, để tôi tiễn cô một đoạn. Cách chương.